Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 187, đổi tên đổi họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời này của Diêu Nhược, Dung Trạm rõ ràng đã rơi vào trầm tư. Mối quan hệ giữa Diêu Nhược và Phong Quyết không phải là chuyện đơn giản, Dung Trạm cũng không thể đoán ra được mục đích của Diêu Nhược. Chỉ cần Diêu Nhược đổi được một danh tính, cô ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu cô ta ẩn mình tốt, nhóm Phong Quyết chắc chắn sẽ không tìm ra được tung tích của cô ta. Mặc dù Dung Trạm cũng không muốn Phong Quyết tìm thấy Diêu Nhược, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi lo lắng. Anh sợ rằng sau sự việc này, Diêu Nhược vẫn không chịu buông tha, lo rằng cô ta sẽ lại gây chuyện với Thẩm Thanh Âm. Hơn nữa, nếu Diêu Nhược lại chọc tức Phong Quyết, thì không biết phải xử lý thế nào. Bây giờ ngay cả yêu cầu này anh cũng không chịu giúp em sao? Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Dung Trạm, Diêu Nhược lập tức truy hỏi. Bây giờ mình chỉ có thể dựa vào Dung Trạm. Bất kể thế nào mình cũng nhất định phải để Dung Trạm đồng ý yêu cầu này. Diêu Nhược nghĩ, không phải như vậy, nghe thấy câu hỏi của Diêu Nhược, Dung Trạm lập tức phản bác. Anh không phải là không muốn giúp em, chỉ là, Dung Trạm nói đến đây lại không biết nên tiếp tục như thế nào. Những gì anh muốn nói, chắc chắn Diêu Nhược cũng sẽ hiểu. Và dù anh có nói nhiều đến đâu, thì Diêu Nhược cũng chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định trong lòng mình. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là liệu anh có nên giúp hay không. Đây thực sự là một quyết định khó khăn. Dung Trạm, không giấu gì anh, người có thể cứu em bây giờ chỉ có anh. Nếu lần này anh không cứu em, thì sau này anh sẽ không gặp em nữa. Thấy Dung Trạm vẫn chưa đồng ý giúp mình, Diêu Nhược nghĩ rằng chỉ còn cách dùng cả chiêu mềm lẫn chiêu cứng, cô ta tiếp tục nói. Dung Trạm, chúng ta đã có nhiều năm tình nghĩa như vậy. Sao giờ anh lại không chịu giúp em một việc nhỏ như thế? Anh có quên những gì em đã làm cho anh trước đây không? Những lời này của Diêu Nhược quả thực khiến Dung Trạm ngừng lại ngay lập tức. Câu nói này như nắm đúng điểm yếu của anh. Suy nghĩ của Diêu Nhược, anh không thể không hiểu. Nhiều năm trước, nếu không có Diêu Nhược giúp anh thoát khỏi sự kiểm soát của Dung Duệ, thì anh cũng không có được như hôm nay. Chính vì những sự giúp đỡ đó của Diêu Nhược mà giờ Dung Trạm không còn cách nào khác ngoài việc giúp cô ta. Nghe những lời này, Dung Trạm tự nhiên lại do dự. Nhìn thấy vẻ mặt có phần khổ sở của Diêu Nhược, anh lại suy nghĩ một hồi, nhớ đến những gì cô ta làm cho mình trước đây. Cuối cùng, lòng anh cũng mềm xuống, anh nói, anh đã hiểu, anh sẽ giúp em yên tâm, việc này anh sẽ làm được. Trong khi đó, Dung Trạm đã rời đi một ngày, mặc dù anh đã nói sẽ trở về sớm, nhưng chỉ mới hơn 24 tiếng trôi qua. Hạ Mạt đã không thể kìm nén được nỗi nhớ. Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Dung Trạm. Đầu dây bên kia có vẻ đang bận, điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Hạ Mạt, Dung Trạm vừa nghe máy đã gọi tên cô, tiếp theo lại nói nhẹ nhàng. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của đàn ông, tâm trạng của Hạ Mạt mới dần bình tĩnh lại. Cô tiếp tục hỏi. Anh khi nào về? Kể từ khi hai người xác định mối quan hệ, Hạ Mạt rất muốn mỗi ngày đều được ở bên Dung Trạm. Cuộc sống cùng nhau ăn uống, trò chuyện và đi dạo khiến cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Vì vậy giờ cô chỉ mong nhanh chóng được gặp Dung Trạm. Anh, nghe thấy câu hỏi của Hạ Mạt, Dung Trạm do dự một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, anh đã đồng ý giúp Diêu Nhược thay đổi thân phận. Nhưng việc này cần phải giấu kín với Phong Quyết. Vì vậy mọi thứ không đơn giản chút nào. Sau một hồi suy nghĩ, anh mới trả lời, có lẽ cần thêm vài ngày, còn cần thêm vài ngày nữa à? Nghe thấy câu trả lời của Dung Trạm, Hạ Mạt rõ ràng không hài lòng. Trước đó, cô nghĩ rằng Dung Trạm chỉ đi có 2-3 ngày là về, không ngờ anh lại phải ở lâu như vậy. Cô đã thấy một ngày này thật khó khăn, không biết tiếp theo sẽ phải làm sao cho qua. Vậy thì để em đến tìm anh, Hạ Mạt thử thăm dò đề xuất, do chuyện của Thẩm Thanh Âm với Yến Dạ Hoa. Phong Quyết lo lắng rằng cô sẽ gặp nguy hiểm một lần nữa, nên những ngày này đã giam giữ Thẩm Thanh Âm ở nhà. Là quản lý của Thẩm Thanh Âm, Hạ Mạt tạm thời không có công việc nào khác để làm. Bây giờ đúng lúc rảnh rỗi nên cô muốn nhân cơ hội này đến gặp Dung Trạm. Tuy nhiên, nghe thấy đề nghị của Hạ Mạt, lông mày Dung Trạm lập tức nhíu lại. Để Hạ Mạt đến đây thì không thể được, dù sao, những việc anh đang làm liên quan đến Diêu Nhược. Diêu Nhược và Hạ Mạt đã có nhiều mâu thuẫn trước đó, chưa kể nếu để Hạ Mạt biết rằng lần này anh đến nước ngoài là vì một người phụ nữ khác, với tính cách của cô ấy, làm sao cô có thể chịu đựng được. Vì vậy, anh chỉ có thể ngay lập tức ngăn cản. Không được, Hạ Mạt, em cứ ở yên trong nước. Em yên tâm, khi mọi chuyện ở đây giải quyết xong, anh sẽ về nhanh chóng, em đừng đến đây. Nghe thấy giọng Dung Trạm lo lắng cho việc cô đến tìm anh, Hạ Mạt lập tức chu môi. Anh hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của cô sao? Hạ Mạt nghĩ vậy, trên mặt cũng rõ ràng không vui. Anh không chịu về sớm, cũng không cho em đến tìm anh, rốt cuộc anh muốn gì chứ? Hạ Mạt bĩu môi, giọng điệu đầy bất mãn với Dung Trạm. Hạ Mạt, anh, được rồi, đừng nói nữa. Lúc này, Hạ Mạt đã bị lời nói của Dung Trạm chọc tức, nên cô cũng không có tâm trạng nào để nghe giải thích từ anh. Sau khi nói xong, cô lạnh lùng cúp máy. Tính cách nóng nảy của Hạ Mạt, Dung Trạm đã thấy nhiều lần. Giờ lại phải đối mặt với cơn giận của cô, anh chỉ biết bất lực thở dài. Sau đó, anh gọi lại cho Hạ Mạt, nhưng có vẻ như cô đang rất tức giận, gọi nhiều lần mà không ai bắt máy. Dung Trạm chỉ đành tạm thời bỏ cuộc, có lẽ anh cần giải quyết xong mọi chuyện ở đây rồi mới có thể trở về an ủi cô. Mà Dung Trạm không biết rằng, cuộc trò chuyện giữa anh và Hạ Mạt vừa rồi đã bị một người trong góc nghe lén. Diêu Nhược vừa đúng lúc đi qua và nghe thấy Dung Trạm nhận cuộc gọi từ Hạ Mạt. Nghe cuộc trò chuyện, Diêu Nhược lập tức hiểu ra. Hóa ra trong những ngày cô ta không có mặt, Dung Trạm đã trở thành bạn trai của Hạ Mạt. Đáng ghét, dù cô ta không có tình cảm gì với Dung Trạm, nhưng Hạ Mạt lại là bạn tốt của Thẩm Thanh Âm. Giờ đây, cô ta rất tức giận. Với những người xung quanh Thẩm Thanh Âm, cô ta cũng đầy hận thù. Vì vậy, nghe Dung Trạm và Hạ Mạt có vẻ thân thiết, Diêu Nhược càng cảm thấy khó chịu. Cô ta đã mất đi rất nhiều thứ, làm sao có thể nhìn người khác có được nhiều thứ hơn. Nhưng, vì hiện tại tình hình của cô ta đang khó khăn, có vẻ như cô ta vẫn cần giải quyết vấn đề của bản thân trước, rồi mới tính toán với họ sau. Hừ, cô ta không tin rằng mình sẽ không có cơ hội nào để ra tay đối phó với họ nữa. Nhất định một ngày nào đó, cô ta sẽ thấy Thẩm Thanh Âm và những người bên cạnh cô đều rơi vào tay cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trong vài ngày qua Dung Trạm đã xử lý gần xong những việc cô ta nhờ anh. Cuối cùng cô ta cũng có thể an toàn rời khỏi Ý. Nhưng trước khi rời khỏi đây, cô ta còn một việc quan trọng hơn cần phải làm. Diêu Nhược tìm một lý do để tạm biệt Dung Trạm, rồi lén lút chạy đến một nơi kín đáo. Hôm đó, sau khi kế hoạch của Yến Dạ Hoa thất bại, anh ta đã yêu cầu cô ta thả ba mẹ của mình. Nhưng Diêu Nhược làm sao có thể làm theo ý anh ta? Hiện tại, ba mẹ của Yến Dạ Hoa vẫn đang trong tay cô ta, và mặc dù giờ cô ta sắp rời đi, nhưng những việc đã làm, cô ta không muốn để quá nhiều người biết. Vì vậy, cô ta cũng chỉ còn cách. Diêu Nhược quay đầu lại, nhìn ba T, H, I, T, H, E đang nằm trên mặt đất. Vừa rồi, cô ta đã xử lý xong gia đình của Yến Dạ Hoa. Mặc dù Yến Dạ Hoa võ công không tồi, khiến cô ta bị thương cũng không ít, nhưng cô ta đã lợi dụng ba mẹ của anh ta, và khi anh ta không phòng bị, cuối cùng đã bê, á, n anh ta một phát. Những thứ vô dụng này, giữ lại để làm gì? Diêu Nhược lạnh lùng nhìn gia đình của Yến Dạ Hoa đã chết, sau đó cô ta thu lại khẩu S, U, N, G của mình. Dung Trạm đã nói rằng ngày mai sẽ đưa cô ta rời khỏi đây, để tránh những rắc rối sau này, cô ta chắc chắn phải giải quyết tất cả bọn họ. Dù sao, họ đã không còn giá trị nào để cô ta có thể lợi dụng nữa. Cô ta cần biến chuyện lợi dụng Yến Dạ Hoa thành một bí mật, như vậy cô ta mới có thể yên tâm rời đi. Cách chương